siêu cấp thiên phú, chương 79, ngự phong thuyền, gocchuyenaudio.com. Nếu so sánh hắn cùng với Vân Phong, ưu thế của hắn chính là phòng ngự, tốc độ cùng với thiên phú khép lại. Dù sao thì hắn cũng nắm giữ thiên phú tốc độ đỉnh cấp cùng với thiên phú phòng ngự trung đẳng và thiên phú khép lại đỉnh cấp. Coi như cảnh giới yếu hơn so với Vân Phong, chỉ cần dựa vào thiên phú liền có thể nghiền ép Vân Phong. Nhưng mà, những tư liệu này phải hoàn toàn chính xác, nếu những tên gia hỏa này ẩn giấu đi những thiên phú khác mà nói. Thực lực cũng không phải chỉ là như thế, xem ra sau này nếu gặp phải những thiên tài này, cũng không thể coi thường, nhất định phải ứng phó toàn lực. Diệp Thiên âm thầm cảnh cáo bản thân, ngoại trừ Vân Phong, còn có không ít thiên tài chiến đấu nắm giữ thực lực không thể khinh thường. Trong đó không thiếu thiên tài có thể đánh ra lực công kích 30 tượng. Hơn nữa còn có một vài thiên tài chiến đấu có năng lực vô cùng quỷ dị. Lực công kích có lẽ là không quá cao, nhưng bản sự âm người lại không kém, cũng là những người cần thiết phải chú ý. Sau khi tiêu tốn hơn nửa ngày thời gian, Diệp Thiên đối với những nhân vật thiên tài này đã có một sự nhận biết đơn giản. Tiếp theo chính là chờ đợi bí cảnh mở ra. Bận rộn bên trong quá trình tu luyện, thời gian rất nhanh lại trôi qua 17 ngày. Trong ngày này, Nhạc Linh đã phái người đến mời Diệp Thiên tiến về Nhạc gia. Đã đến giờ tiến vào bí cảnh, tại Nhạc gia, vào thời điểm Diệp Thiên đi theo một vị hộ vệ tinh anh võ giả đến nơi này. Thấy được khu dân cư của Nhạc gia, không khỏi sợ hãi than thầm, Nhạc gia chiếm cứ diện tích rất lớn. Toàn bộ Nhạc gia có rất nhiều nhà cao tầng, thậm chí còn có một khu biệt thự loại hình cổ xưa. Có một lượng lớn võ giả đi qua đi lại, thỉnh thoảng liền có thể nhìn thấy một vài vị tinh anh võ giả. Mà Nhạc gia thậm chí còn có không ít hộ vệ đại võ giả. Từng người mặc áo giáp cầm trường thương, giống như binh sĩ cổ đại, vô cùng uy nghiêm, nếu không phải Diệp Thiên được hộ vệ mang theo. Căn bản sẽ không tiến vào được Nhạc gia. Trên đường đi, Diệp Thiên một mực dùng thiên phú sao chép xem xét thiên phú của người Nhạc gia. Thiên phú tu luyện trung đẳng, thiên phú tu luyện trung đẳng, thiên phú tu luyện sơ đẳng, thiên phú tu luyện cao đẳng. Diệp Thiên nhìn kỹ một chút, đại bộ phận đều nắm giữ thiên phú tu luyện trung đẳng cùng với thiên phú tu luyện sơ đẳng. Đương nhiên, người bình thường ở Nhạc gia cũng có không ít. Về phần thiên phú tu luyện cao đẳng, Nhạc gia cũng không phải là có rất nhiều, có thể thấy được thiên phú cao đẳng ở Nhạc gia cũng được coi là không tệ. Mà thiên tài nắm giữ thiên phú tu luyện đỉnh cấp, Diệp Thiên lại không thấy một người nào, không phải là không có, mà là hắn còn chưa gặp phải mà thôi. Đến rồi, hộ vệ dẫn đường chỉ vào mảnh đất trống cách đó không xa. Nói. Chỉ thấy ở nơi đó đã có hơn 20 người tập trung. Trong đó có 10 người trẻ tuổi, 6-7 người trung niên, cùng với một ông lão. Diệp Thiên, người đã đến, Nhạc Linh đi tới, chào hỏi, đã đến, Diệp Thiên nhàn nhạt gật đầu. Mà vào lúc này, hắn rõ ràng cảm ứng được mấy cô ánh mắt bất thiện. Nhạc Linh phát giác ra ánh mắt của Diệp Thiên, thế là đi tới, thấp giọng nói. Ta đã đem danh ngạch cho ngươi, những tộc nhân này có một chút không vui, bất quá ngươi không cần phải để ý đến bọn hắn. Diệp Thiên nhẹ nhàng gật đầu, chỉ là mấy tên đại võ giả mà thôi. Hắn đúng là không để vào mắt, hơn nữa người mạnh nhất bên trong bất quá chỉ nắm giữ thiên phú tu luyện đỉnh cấp mà thôi. Về phần thiên phú đặc thù thì tương đối kém, còn không bằng Nhạc Linh, nếu như là thiên phú tu luyện siêu phàm mà nói. Hắn có lẽ còn có một chút coi trọng. Lúc này, ông lão kia sau khi nhìn chằm chằm Diệp Thiên một lúc, liền mở miệng nói, nếu mọi người đã đến đông đủ, vậy thì xuất phát thôi. Oanh, một chiếc phi thuyền lăng không xuất hiện ở bên trong hư không? Một màn này đã khiến cho Diệp Thiên triệt để sợ ngây người. Mà một người trẻ tuổi Nhạc gia ở bên cạnh bĩu môi nói, đúng là dế nhũi đến từ căn cứ nhỏ. Chưa bao giờ thấy qua ngự phong thuyền hay sao? Vật này Nhạc gia chúng ta có chừng 10 chiếc đấy. Bị người khác khinh bỉ như thế. Diệp Thiên nếu như không phản kích mà nói. Vậy thì còn là hắn hay sao? nhạc gia có 10 chiếc, nhưng ngươi có hay không? Chờ đến khi ngươi có một chiếc, hãy nói lời này, nếu không thì im miệng đi. Diệp Thiên chất vấn, người kia nghe như vậy liền ngậm miệng, không biết nên trả lời như thế nào. Chẳng lẽ lại nói Ngự Phong thuyền là của hắn? Hắn dám nói lời này hay sao? Hắn không dám, bởi vì Ngự Phong thuyền thuộc về nhạc gia, mà không phải là của hắn. Hừ, đi vào bí cảnh thì dễ dàng, đi ra thì rất khó khăn. Ta cũng không hy vọng Linh tỷ sẽ lãng phí một cái danh ngạch. Người kia lạnh giọng nói, yên tâm, cho dù là mọi người chết hết, ta cũng sẽ không chết. Diệp Thiên cười nói, tốt, người trẻ tuổi quả nhiên là có hỏa khí rất lớn. Ông lão kia nhìn chăm chú vào Diệp Thiên cùng với người trẻ tuổi. Một cỗ uy áp nhàn nhạt tràn ra. Trong nháy mắt, người trẻ tuổi nhạc gia kia liền không dám nói chuyện nữa. Mà Diệp Thiên cũng không nói lời nào. Trong ánh mắt lộ ra sự kiêng kỵ. Ông lão này thật là mạnh. Diệp Thiên âm thầm giật mình. Hắn dùng thiên phú sao chép tra xét ông lão. Nhân loại, nhạc bôn, thiên phú tu luyện, đỉnh cấp, thiên phú kiếm pháp. Sơ đẳng, nhạc bôn nắm giữ thiên phú tu luyện đỉnh cấp cùng với thiên phú kiếm pháp sơ đẳng. Lấy tuổi tác của nhạc bôn mà nói, tất nhiên là đã tu luyện rất lâu rồi, nói không chừng đã đạt tới cảnh giới tông sư đỉnh phong. Nếu là như thế, sức chiến đấu của ông ta chỉ sợ đã đạt đến một trình độ bất khả tư nghị. Xa xa không phải là Diệp Thiên có thể so sánh. Lên đi, nhạc bôn nhàn nhạt nói. Xoạt, Ngự Phong thuyền mở cửa khoang ra. Phốc, từng vị đại võ giả nhảy lên, tiến vào bên trong Ngự Phong thuyền. Diệp Thiên cùng với Nhạc Linh đứng cùng một chỗ. Không gian trong Ngự Phong thuyền cũng không nhỏ, có không ít chỗ ngồi. Diệp Thiên cùng với Nhạc Linh tìm một chỗ ngồi cùng với nhau. Nhạc Linh, Ngự Phong thuyền có lẽ là cũng được tạo nên dựa trên trận pháp. Diệp Thiên hiếu kỳ hỏi. Ngự Phong thuyền được tạo thành từ trận pháp lơ lửng cùng với nhiều loại trận pháp khác. Vật liệu dùng để kiến tạo nên Ngự Phong thuyền rất thưa thớt. Cho nên giá cả của nó rất đắt. Nếu dùng tiền tài để cân nhắc mà nói, nó có giá trị mấy chục tỷ. Nhạc Linh giới thiệu, trời ạ, dĩ nhiên có giá trị mấy chục tỷ. Diệp Thiên không khỏi vì giá cả của Ngự Phong thuyền mà giật mình. Lúc này, Nhạc Linh lại nói. Trên thực tế, căn bản không có ai nguyện ý bán Ngự Phong thuyền ra. Có tiền cũng mua không được, ngươi có biết tốc độ cực hạn của Ngự Phong thuyền là bao nhiêu hay không? Bao nhiêu? Diệp Thiên biểu hiện ra vẻ mặt tò mò. 100 lần vận tốc âm thanh. Nhạc Linh nói, 100 lần vận tốc âm thanh. Diệp Thiên quả thực đã bị chấn động. Loại tốc độ này cũng quá nhanh đi. Tiếp trước cái gọi là siêu chiến cơ ở trước mặt Diệp Phong thuyền cũng chỉ là cặn bã thôi à, cách chương.